Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3012, chương 3013, Thiên Cơ Hàng Lâm. Ba vị, phiền toái thay chiếu Cố Thiên Cơ Tử. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trên mặt biểu lộ, đột nhiên trở nên cực kỳ ngưng trọng, cực kỳ lãnh tuấn, hắn ngưng tụ khởi một đạo trưởng lực. Một trưởng lăng không vỗ vào Thiên Cơ Tử trên bờ vai. Tướng nàng đưa đến Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương trước mặt. Ba vị Khô Lâu Chi Vương không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là liên thủ bố trí xuống một tòa pháp trận. Tướng Thiên Cơ Tử hộ tại bên trong. Sự tình phát triển đến bây giờ, bọn hắn cũng đều đã nhìn ra. Thanh Lâm đối với tiểu cô nương này nhi rất là để ý. Thanh Lâm trên người chỗ tao ngộ hết thảy, thì ra là từ trên người nàng nhiều dẫn độ quá khứ đích. Hiện tại Thanh Lâm đều như vậy, hay là đối với tiểu cô nương này nhi không yên lòng. Bọn hắn thì càng không thể cô phụ Thanh Lâm nhờ vả. Thiên Cơ cắn trả, không gì hơn cái này. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm mỉm cười mở miệng, trên mặt rõ ràng tràn đầy khinh thường biểu lộ. Ba đại Khô Lâu Chi Vương được nghe chuyện đó, đều là tràn đầy rung động cùng quái dị. Thanh Lâm đều làm bị thương mức này rồi, lập tức muốn mất mạng, rõ ràng còn có thể nói ra nói như vậy. Thiên Cơ cắn trả, là như thế đáng sợ. Từ đầu đến cuối cùng, liền ra tay với Thanh Lâm chính là ai? Hắn đều không có nhìn thấy, làm sao lại dám nói ra nói như vậy đến? Nhưng mà Thanh Lâm trên mặt tiếu ý, lại trở nên càng đậm. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe trên người của hắn, liên tiếp vù vù chi âm hưởng lên. Ngay sau đó, lại để cho ba vị Khô Lâu Chi Vương rất cảm thấy rung động chính là tác dụng tại Thanh Lâm trên người cắn trả chi lực, rõ ràng lập tức toàn bộ chảy vào trong cơ thể của hắn. Cổ lực lượng này một mực đang không ngừng phá hư lấy Thanh Lâm tánh mạng cơ chế, lại để cho hắn thời gian dần trôi qua đi về hướng tử vong. Tiến vào Thanh Lâm trong cơ thể về sau, cổ lực lượng này cũng như cũ đang không ngừng phát tác, dùng cầu tướng Thanh Lâm cho tra tấn chí tử. Thế nhưng mà Thanh Lâm rõ ràng đối với đây hết thảy làm như không thấy. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Ngược lại là trong cơ thể của hắn, cái kia vù vù chi âm trở nên mạnh hơn. Kế tiếp, lại để cho người càng cảm giác rung động sự tình đã xảy ra. Tôn Hoàng đại cảnh đều không thể không biết làm sao Thiên Cơ cắn trả chi lực. Rõ ràng qua trong giây lát biến mất không thấy. Cái này về sau, Thanh Lâm trong cơ thể bổn nguyên nổi lên tác dụng. Hắn tạng phủ đã nhận được chữa trị. Trên người huyết nhục cũng là nhanh chóng trọng sinh, chỉ là mấy hơi thở thời gian mà thôi, Thanh Lâm cũng đã trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắn sắc mặt bình thản đứng ở nơi đó, giống như từ đầu đến cuối cùng cũng không từng tao ngộ nguy hiểm đồng dạng. Đây là chấm ngoặc kép. Ba vị Khô Lâu Chi Vương thấy vậy đều là tràn đầy vẻ quái dị. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Một hồi như thế hung hiểm nguy cơ, rõ ràng bị Thanh Lâm như thế dễ dàng tự cho giải quyết. Cái này thật sự không thể tưởng tượng, bọn hắn lại càng không minh bạch Thanh Lâm đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy. Chỉ là cảm giác sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đã từng nói qua rồi, Thiên Cơ cắn trả chỉ thường thôi. Vừa mới, ta bất quá là tại nếm thử loại này cắn trả chi lực có nhiều đáng sợ mà thôi. Thanh Lâm lặng lẽ, cười lạnh, nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, hiển thị rõ một loại bá đạo tuyệt luân khí tức. Hắn tu hành, là thiên cơ chỗ ngăn, tại thiên cơ thánh vương cảnh phát sinh đường ngắn, trong lòng của hắn có khí, cho nên mới phải đi nghịch thiên sự tình. Cường thế là thiên cơ tử nghịch thiên cải mệnh, dưới mắt, Thanh Lâm vận chuyển đại đế lục, hoàn toàn cắn nuốt thiên cơ cắn trả chi lực, cũng chẳng khác nào vượt qua một kiếp này. Như vậy về sau, Thiên Cơ Tử ở kiếp trước đã phát sanh sự tình, tựu cũng không lại hiện ra. Nàng khả dĩ vô ưu vô lự sinh hoạt qua ngày. Đại ca ca, chấm ngoặc kép, chứng kiến Thanh Lâm hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện. Thiên Cơ Tử tự đáy lòng vì hắn cảm thấy cao hứng. Nhưng mà, Thiên Cơ Tử một câu còn chưa từng nói ra miệng, khóe miệng của nàng đột nhiên tựu tràn ra đỏ thẫm máu tươi. Cùng lúc đó, Thanh Lâm càng là chứng kiến, Thiên Cơ Tử trên người rõ ràng tự dưng xuất hiện một đạo vết rách, nhanh chóng lan tràn, qua trong giây lát đã trải rộng nàng quanh thân. Không, Thanh Lâm vội vàng kêu to, không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy. Hắn vì là Thiên Cơ Tử nghịch thiên cải mệnh, bỏ ra lớn như vậy tâm huyết, dưới mắt chuyện đã xảy ra, lại muốn cho hắn làm hết thảy thất bại trong gang tấc. Cái này lại để cho hắn có thể nào đủ tiếp thủ? Thanh Lâm nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng thiên cơ cắn trả đã bị hắn cho giải quyết. Vì sao còn có thể phát sinh chuyện như vậy? Oanh! Cũng tại lúc này, một tiếng ầm ầm nổ vang, đột ngột vang lên, trong một sát na, nhưng thấy một cái già thiên bàn tay lớn, hoàn toàn do hào quang hội tụ mà thành, đột ngột xuất hiện, một trường hướng về Thiên Cơ Tử. Ba vị khô lâu chi vương, liên thủ bố trí xuống pháp trận, hoàn toàn giống như là bùn nặn giấy đồng dạng, bị cái này một cái đại thủ, lập tức đập diệt. Rồi sau đó, cái này một cái đại thủ tại Thiên Cơ Tử trên người, để lại một cái đáng sợ trưởng ấn, làm cho nàng bay thẳng đến Thanh Lâm bay tới. Thanh Lâm không kịp nghĩ nhiều, vội vàng thân thủ tiếp được Thiên Cơ Tử, đồng thời trong cơ thể tiềm vận huyền công, tướng tác dụng tại Thiên Cơ Tử trên người lực lượng, toàn bộ tan mất. Đại ca ca, chấm ngoặc kép, một kích qua đi. Thiên Cơ Tử tình huống rất là không thể lạc quan, trong miệng của nàng, máu tươi chảy dài, huyết không quy chảy qua, dừng lại đều ngăn không được, nàng tinh khí thần, cũng trở nên càng thêm uể oải, càng thêm suy yếu. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức biểu hiện trên mặt đại biến. Cũng tại lúc này, hắn chứng kiến, tựu sau lưng Thiên Cơ Tử, thương khung phía trên đột nhiên rủ xuống mà kế tiếp cực lớn luồng khí xoáy. Cái kia luồng khí xoáy phía dưới, khôn cùng mây trôi hội tụ, rõ ràng xuất hiện một bóng người, chậm rãi hướng hắn cái phương hướng này đi tới. Người này trên người có một loại lại để cho người nắm lấy không thấu khí tức, tràn đầy không xác định tính. Hắn giống như là thân thể không tại cái này thế giới bình thường. Thanh Lâm rõ ràng thấy được hắn, lại cảm giác không đến sự hiện hữu của hắn. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm liền hắn khuôn mặt tướng mạo, cũng là thấy không rõ lắm. Loại này thấy không rõ lắm, là vì người này tướng mạo đang không ngừng biến hóa. Khi thì tuổi trẻ, khi thì già nua, khi thì là nam nhân, khi thì lại là nữ nhân. Một mực tại biến hóa, không có một khắc xác định. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu chặt nổi lên lông mày. Hắn một bên nhanh chằm chằm người này, một bên đưa bàn tay đặt tại Thiên Cơ Tử hậu tâm phía trên. Vì nàng chuyển vận tánh mạc nguyên lực, giúp nàng vững chắc thương thế. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm lại vô ý thức nhìn về phía Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương, khiến người ngoài ý chính là ba người tránh mục quang ngưng trọng nhìn xem Thanh Lâm. Đối với phía trước đột nhiên xuất hiện người, căn bản không có chứng kiến bộ dạng, Thanh Lâm nhiều lần hướng bọn hắn nháy mắt, có thể bọn hắn tựu là đối với người nọ làm như không thấy. Càng về sau, Thanh Lâm thậm chí không được mở miệng nhắc nhở. Thế nhưng mà ba người cho ra trả lời thuyết phục, nhất trí là không có chứng kiến bất luận kẻ nào, càng không thể cảm giác đến sự hiện hữu của hắn. Cái này lại để cho Thanh Lâm không thể không chịu rung động rồi. Một người rõ ràng xuất hiện, ba vị khô lâu chi vương rõ ràng nhìn không tới. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng. Tiết lộ thiên cơ sự tình người, ắt gặp thiên khiển, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng tại lúc này, người tới một tiếng quát khẽ, trong giọng nói tràn đầy lạnh lùng, tràn đầy sát phạt chi khí. Được nghe một câu nói kia, Thanh Lâm sắc mặt lại là một hồi liền biến, chỉ vào hắn nói, ngươi là thiên cơ hóa thân, ngoặc kép, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.